Kiếp Thiên Vận, chương 157, Uy Phong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức phụ, ta kém chút không có lệ rơi đầy mặt. Thời khắc mấu chốt nàng thế mà chính mình chạy ra ngoài. Đừng gọi ta tức phụ. Ai là ngươi tức phụ? Ta cũng không có đần như vậy lang quân. Ta liên tục nhắc nhở ngươi nhiều lần. Lại làm cho đều không cho ta ra. Đây là cớ gì? Tức phụ tỷ tỷ khí hồ hồ nói. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta, ngươi chừng nào thì muốn ra? Ta không khỏi có chút oan uổng. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng. Xác thực có một lần là kéo ta góc áo hai lần. Ta lúc ấy tình thế cấp bách cũng không có chú ý, thì ra nàng là muốn ra nha. Cái này cao lạnh ta cũng là say. Hừ, ngươi chớ nói chuyện, tức phụ tỷ tỷ vung tay áo. Trực tiếp liền đến trước mắt ta. Lần này nàng là không nghĩ phản ứng ta. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám tiểu nữ quỷ tất cả đều kết trận phòng ngự. Đối mặt so với các nàng đẳng cấp cao hơn đối thủ. Vẫn là giữ vững cảnh giác. Nhưng đi đứng đã run rẩy. Tích quân đã bản năng sợ trên mặt đất. Lần này ngược lại là lớn gan rồi điềm. Vụng trộm mắt nhìn tức phụ tỷ tỷ. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Hàn không để ý địch nhân. Nửa quỳ xuống đất. Tấm thuẫn cùng ngân thương đều phóng tới trên mặt đất. Tống Uyển Nghi vẫn là an tĩnh hai chân quỳ xuống đất. Cúi đầu, dịu dàng cùng cái tiểu thư khuê các. Móng vuốt khoác lên trên ánh mắt hắc mao hống rất manh. Lăn qua một bên, truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có chút im lặng, liền nghĩ nàng là thế nào chạy đến. Bình thường muốn chết cầu sống nàng đều không có chịu ra. Chu Thiện lần kia cứu mạng chuyện. Ngự thân đều không có mời đi ra. Lần này ngược lại tốt. Làm ta giật cả mình. Như thế xem mạng người như cỏ rác. Nhân thần cộng phẫn. Ngươi cho rằng ngươi biến mất. Liền có thể giải quyết xong hết thảy nhân quả. A ta diệt ngươi đạo thống. Quất ngươi hồn tùy. Vĩnh thế tra tấn được chứ. Tức phụ tỷ tỷ đối Vương Liên quát lớn một câu. Chung quanh quỷ khí trong nháy mắt động lại xuống tới. Mưa to vẫn mưa như chút nước mà xuống. Có thể chung quanh một mảnh yên tĩnh. Uy áp cường đại. Để Vương Liên trực tiếp ngu ngơ ở một bên. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta toàn thân đều lạnh. Tức phụ tỷ tỷ quá lợi hại. Nói lời này cùng ăn cơm đồng dạng nhẹ nhõm. Ta lại không chịu được mồ hôi lạnh đều lưu lại. Diệt nhân đạo thống. Cái này sắc bén cỡ nào. Quỳ xuống. Tức phụ tỷ tỷ tự quyết định, hơi vung tay, còn đang ngoan cố chống lại tiểu nữ quỷ tất cả đều rầm rầm quỳ dạp xuống đất. Vũ khí rơi đầy đất, nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phản kháng liền muốn diệt đạo thống. Vương Yên trực tiếp yên, cũng thành thật nằm trên đất, lắng nghe lời dạy dỗ. Ngươi, ngươi, Vương Liên cứng họng. Mặt đều dọa xanh lét. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta kém chút liền chạy tới ôm tức phụ tỷ tỷ. Động một tí nói muốn diệt nhân đạo thống. Quất nhân hồn tùy. Lời này nhiều nghiêu. Hôm nào ta này sinh ác độc cũng như thế cùng người đi nói. Tiểu quỷ. Ngươi không tìm người giết ngươi báo oán. Ngược lại tìm muốn cứu ngươi người báo thù. Cỡ nào lỗ mãng. Làm người uất ức. Làm quỷ đều hồ đồ. Thật đáng buồn. Bất quá nhìn ngươi thụ quan tài hạn chế. Lần này trước hết thay ngươi trốn thoát. Tức phụ tỷ tỷ vung tay lên. Vương Yên liền trôi giạt đến một bên khác. Khôi phục thanh minh. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên mặt biểu tình đã không tại âm u đầy tử khí. Nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Nàng quay đầu. Có chút không rõ nội tình. Nhưng nhìn thấy tức phụ tỷ tỷ, nàng đốn ngộ, nhưng không biết bây giờ nên làm ra phản ứng gì tốt. Dù sao hiện tại nàng cũng coi như mới quỳ. Người hiện đại thật không thích quỳ lại nằm xuống cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể vừa thấy người chung quanh toàn quỳ. Nàng cũng nằm trên đất. Dù sao người khác quỳ. Nàng cũng quỳ chính là. Tức phụ tỷ tỷ thật hài lòng Vương Yên cử động. Tiểu cô nương này coi như nhu thuận. Ta xem chừng tức phụ tỷ tỷ là giận Vương Liên giết Tôn Điệt nữ cử động mới muốn ra. Kết quả ta sững sờ không để ý nhắc nhở. Chính nàng không biết suy nghĩ biện pháp gì chạy ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng chính là thiện lương như nàng mới có thể làm ra những chuyện này. Tiểu Vương Yên chết, quá làm cho nàng khó qua. Bất quá ta cũng nghĩ đến một cái khả năng. Chính là cái này Vương Yên cũng là ngũ âm hội tụ. Chẳng lẽ là bởi vì cùng ta giống nhau, nàng mới có thể chạy đến a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, đáng tiếc, ta hoài nghi lúc ấy ta triệu hồi ra nàng đến, Vương Yên cũng sẽ không chết đi. Nàng mắng ta, có lẽ cũng có nguyên nhân này ở bên trong đi. Có thể ta làm sao biết ta có thể triệu hồi ra nàng đến. Vương Yên chết, cũng có lẽ là mệnh chung chú định. Dù sao còn sống, ta chính là cừu nhân của nàng. Đây chính là không chết không thôi kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì báo thù, một thế là địch mà thôi. Vương Yên, người ngũ âm hợp thành suối. Hấp thu âm khí không phải bình thường. Bản thân liền không thua gì thôn thần quỷ tương. Có bằng lòng hay không trở thành hắn phụ thuộc a? Thay hắn trưởng thành hộ giá hộ tống. Tức phụ tỷ tỷ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đi hướng tức phụ tỷ tỷ phía trước. Nhìn xem nhắm mắt nàng. Thật rất muốn ôm nàng một chút. Bất quá ta biết đây là tại muốn chết. Tức phụ tỷ tỷ nhưng không có ta tưởng tượng dễ nói chuyện. Lần trước còn kém chút đánh ta một trận. Nguyện ý Yên Nhi đã chết một hồi. Vương gia đối chỉ coi ta là công cụ. Chỉ cần có thể giúp đỡ ca ca. Ta nguyện ý lại lần nữa lấy một loại phương thức khác sống sót. Vương Yên khóc khóc thê thê nói. Một bên khóc một bên gạt lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 7 năm, nàng theo một cái không hiểu chuyện tiểu nữ hài. Biến thành mỗi ngày tu luyện đạo thống công cụ. Cái này thật sự là thật đáng buồn. Mà tại vương gia sắp sập bàn thời điểm, nàng còn cho lôi ra đến huyết tế quỷ quan, càng làm cho nàng tâm linh nhỏ yếu triệt để tuyệt vọng. Hiện tại có thần linh cho nàng chỉ dẫn kéo dài phương hướng. Nàng đương nhiên là thiên ân vạn tạ. Ngược lại tốt, vậy ngươi nhớ kỹ ngươi lời hứa, chớ khinh hủy hứa hẹn. Tức phụ tỷ tỷ dứt lời, ngón tay một điểm. Kia quan tài liền trở thành cỡ ngón tay quan tài. Nàng ở phía trên điểm một cái. Phía sau cùng đối diện ném cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vội vàng nhận lấy. Kém chút không có bão tố ra nước mắt đến. Cái này đem Vương Yên cho thu. Còn tặng kèm 48 cái tiểu nữ quỳ. Làm ăn này làm được cũng đủ phô trương. Về sau nếu là có địch nhân đến phạm. Ta chẳng phải là có thể vãi đậu thành binh, vô địch thiên hạ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi chớ vui vẻ hơn quá sớm. Bằng ngươi chút bản lãnh này, lại không cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày phải hối hận thời đại phí thời gian. Tức phụ tỷ tỷ cũng không nể mặt ta, trực tiếp liền trách cứ ta. Cái này tất nhiên, ta nhất định sẽ cần tuân tức phụ dạy bảo. Về sau chuyên cần khổ luyện, tranh thủ cũng có thể đạt tới. Ta xem mắt xung quanh, giống như mục tiêu quá mức xa vời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hiện tại nếu là hối đoái thành quỷ thực lực, cũng bất quá âm hồn đẳng cấp A, dù sao mang lên mặt nạ. Ta chính là tình huống này. Đường dài dằng dặc, tiền đồ vô lượng, tứ tiểu tiên bản sự vẫn có chút. Ba đạo tiên quang thế mà có thể chống đỡ ta tốt một chút thời gian. Ngươi trở về có thể nhiều bái bai. Đông Hoàng Thái Nhất, hừ, tức phụ tỷ tỷ truyền. phất ống tay áo một cái. Liền con mắt cũng không từng mở ra qua. Liền biến mất thành mênh mông giọt mưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ngơ ngác một chút. Trong lòng phiền muộn, xem ra, năng lực của ta thực sự quá mức hèn mọn. Nếu như không có quỷ tướng tại, liền cùng phàm nhân không khác nhau nhiều lắm. Nhiều lắm thì kế thừa thái nhất đại thần cùng tứ tiểu tiên đạo thống. Hơi lợi hại một chút mà thôi. Nữ kẹp trường kỹ, ta giờ mới hiểu được. Thì ra tức phụ tỷ tỷ là dựa vào tứ tiểu tiên tổ sư ra bốn đạo tiên quang chống được một hồi. Về phần thái nhất đại thần, nàng là có chút bất mãn ý, hừ lạnh là nói đối phương hẹp hòi đi a, cho quá ít. Nếu không phải là cùng đối phương không quá hợp nhau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ca ca, ta nghĩ ăn cái này. Rất muốn nha. Đang lúc ta đắm chìm tức phụ tỷ tỷ giọng nói và dáng điệu tướng mạo lúc. Tích quân đã bò lên. Chỉ vào Vương Liên vừa rồi vị trí nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn Vương Liên đã nhịn không được làm tức chết. Biểu hiện trên mặt nới lỏng. Âm ti đi lên cầm hồn. Lần này là hai cái ta không quen biết quỷ tướng. Không chừng tân thu. Bất quá nhìn thấy ta. Bọn hắn cũng ngây người dưới. Trận thế này. Đều nhanh hơn mấy chục cái quỷ tướng. Hai vị này lập tức đều như lâm đại địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhíu mày lại. Làm sao? Chưa thấy qua ta. Các ngươi thành hoàng gia đều muốn gọi ta âm thanh ca. Hiện tại hắn tại phía dưới không tệ nha. Hà, ta mang theo mặt nạ quỷ. Hai vị này cũng cho là ta là quỷ tướng. Dù sao bên cạnh ta cũng quá nhiều hộ vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, hảo, rất tốt. Hai cái quỷ tướng dọa đến run rẩy. Cái này đi lên cầm rất quan trọng quỷ. Thế mà đụng phải thành hoàng ca ca. Việc này huyên náo. Ta nghe xong hai quỷ tướng. Tâm lập tức treo lên. Thành hoàng gia trải qua từ chấn chuyện. Quả nhiên không chết. Đây chẳng phải là đều quỷ vương trình độ. Trả lại làm trở về thành hoàng gia. Ta phải cẩn thận một chút. Đừng cho hắn lại bắt được. Tăng thêm tiểu chất tử. Ta chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồn úng một lần nữa chế tác cũng nâng lên chương trình hội nghị. Đều nứt ra, chống đỡ không được bao lâu. Cái này vừa mới chết cùng ta có thù. Giết chính nàng cháu gái. Các ngươi trở về phải thật tốt chiêu đãi hạ. Ta hung tợn uy hiếp. Tuy nói cho tích quân ăn hết thành hoàng cũng không dám bắt ta như thế nào. Nhưng cũng không thể lão làm loại chuyện này. Mà lại Vương Liên xuống dưới còn muốn thụ cực hình. Cái này so tích quân ăn hết nó để cho ta sảng khoái nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị quỷ tướng vội vàng đáp ứng. Cũng không dám ở lâu. Dây xích bao trùm. Lập tức đem Vương Liên cho khóa lại. Kéo vào âm ti. Vương Liên vốn thực lực không yếu. Lần này phô trương tính không nhỏ. Ta đang nghĩ ngợi Vương Liên xuống dưới chịu lấy cắt lưỡi địa ngục vẫn là lăn trào dầu thời điểm. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên kéo góc áo của ta. Lần này kéo tới là đủ nặng. Ta không hề nghĩ ngợi. Lập tức lăn qua một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, lôi tiếng vang lên. Lôi gấp trong nháy mắt bổ tới bên cạnh ta. Dọa đến ta mồ hôi lạnh đều xông ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai mẹ hắn gọi sét đánh ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.